Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, Đại Hoang Cực Dương Chi Ác. 3. Thiên Tiên, Lý Tịch Trần đóng lại tâm linh, cạn bã linh quang dư lưu lực lượng tản vào trong thân thể. Trong lúc mơ hồ, thế mà tăng cường đối với nhược thủy cùng dương lôi lực khống chế. Không hổ là lôi thần lột xác phía sau lưu lại cạn bã. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng lột xác, chỉ bất quá cự kỳ thất bại, mà lại cự kỳ xui xẻo bị lôi thần đập thanh bình kiếm. Ma diệt đại bộ phận lực lượng, ngược lại là tiện nghi ta, người cũng chính là ngây thơ. Cùng thanh tĩnh chi chủ đối chọi tâm linh, chính là lôi thần chân thân đến đây, cũng là không dám làm. Chí nhân cùng thánh nhân vị cách trực tiếp xóa bỏ cái kia đạo linh quang. Bên trong linh tính, sức mạnh còn sót lại bị xem như khu động thần nhân tân củi. Mặc dù chỉ có thể thiêu đốt một lần, nhưng chung quy cũng là có chút ít còn hơn không. Thần nhân đối ứng bản ngã chi lộ, chí nhân vì đạo ngã chi lộ, thánh nhân vì chân ngã chi lộ, tam ngã ba chí tôn. Ta nhìn thấy côn luân thần nhân chi lộ, nhưng không có nhìn thấy chính ta. Vô công, ta sao có thể vô công đâu? Ý vị này từ bỏ tất cả, có lẽ đối rất nhiều người mà nói, vì đạp vào con đường này có thể tạm thời buông xuống. Nhưng ta không tốt. Lý Tịch Trần rất rõ ràng chính mình một mực vô pháp ngưng tụ thần nhân tiền lộ. Duyên cớ, kia là chấp niệm, nhất định phải buông xuống chấp niệm mới có thể. Loại ảnh hưởng này thậm chí so chí nhân chi lộ còn muốn sâu xa. Đông Vương Công tại tối tuyệt vọng thời điểm buông xuống, vì vậy đã đản sinh ra tân bỉ ngạn người. Ba linh hợp nhất, tạo hóa thái thượng côn luân. Lý Tịch Trần tầm mắt rủ xuống, dường như khép kín, trong miệng thì thào niệm tụng kinh văn. Cái kia tàn phá chuông lớn bên trên độ nhân kinh nở rộ hào quang, mà nhập đạo kinh đồng dạng đang tràn ngập, bù đắp thiếu thốn bộ phận, chuẩn bị làm một kiện đại sự. Đó chính là đem thanh tĩnh kinh ấn khắc tại chuông lớn bên trên. Nguyên bản hoàng trung vô khuyết, không sao một lần nữa khắc ấn. Nhưng bây giờ nữ bạt đánh nát hoàng trung, mặc dù để cho cái này vô thượng thần binh cơ hồ quải điệu, thế nhưng cũng đồng dạng giao phó những khả năng khác tính. Nếu như khả năng, cũng muốn đem tất cả kinh văn đều viết lên. Đáng tiếc ta lịch duyệt không đủ, biết kinh văn cũng không tính nhiều. Lý Tịch Trần hai mắt triệt để khép kín, cả người đều tiến vào dương lôi cùng nhược thủy tạo thành vòng xoáy bên trong. Bóng lưng biến mất, triệt để hòa tan vào. Sau đó, vạn tượng vạn pháp, tụ vào một điểm bộc phát. Thật to âm dương vòng xoáy. Tinh hà thủy triều, tại khô cạn hồ dương chỗ sâu mãnh liệt mà hiện. Lớn âm lớn dương trở về kỳ điểm. Lý Tịch Trần tại chỗ này bên trong gặp được tinh hà sinh ra. Vô số thế giới sinh diệt, nhược thủy cơ hồ bất động, mà dương lôi tắc thì táo bạo khó thuần. Một cỗ huyền ảo lực lượng tràn ngập nơi này tiểu vũ trụ. Lý Tịch Trần vẫn như cũ nhắm mắt, niệm tụng thanh tĩnh kinh văn, mà những cái kia vô số ngôi sao bắt đầu di động. Ở trong không gian bàn quyền, lại có hạo đáng vũ trụ trần ai hội tụ, bọn chúng hóa thành tinh cầu, va chạm. Bộc phát, vạn tượng chia hợp hợp, tối hậu một mảnh lại một mảnh thế giới sinh ra, thế giới bên trong còn có thế giới, như hoàng hà cát số. Lý Tịch Trần vươn tay, cái kia một cái nhược thủy hóa thành hoàng hà, bên trong có vô số cát đá, cái này trong hoàng hà có bao nhiêu đất cát, vũ thế bên trong liền có bao nhiêu nhân gian, khó mà đếm rõ ràng. Một vòng phủ lấy một vòng, như thế làm thế nào biết, chính mình thân ở chỗ bên ngoài, đến tột cùng còn có hay không càn khôn đâu. Dĩ nhiên là có thể, bởi vì vạn tượng mặc dù đều đang biến hóa, có thể duy chỉ có tuế nguyệt cùng thời gian vĩnh hằng. tối tới gần tuế nguyệt cùng thời gian chỗ, chính là chân chính đại thế nhân gian, cũng là chân chính thiên ngoại chi thiên. Thanh Tĩnh Kinh 400 văn tự hóa thành 400 mảnh chuông giáp, bắt đầu dung nhập Đông Hoàng Trung. Cái này miệng chuông lớn lơ lửng tại hắc ám nhưng lại rực rỡ trong vũ trụ, hướng lên vô hạn cao, hướng phía dưới vô cùng bé, phía bên trái vô hạn xa, hướng bên phải vô hạn thật to. Nhân gian không ngừng được thu vào chuông phía dưới. Nguyên bản sơn xuyên thảo mộc bắt đầu tán đi, sau đó thay thế mà hiển hóa, nhưng là đầy trời tinh hà, thiên thượng nhật nguyệt nhiều không kể xiết, thiên hạ nhân gian sao mà chi phồn. Thiên thượng cùng nhân gian vốn là một thể, tại nhân thế bên trong có thể gặp đến rộng lớn tinh hà, chính là một mảnh lại một mảnh nhân gian. Mọi người nhìn về đất cát trong xem đi, bản thân nhìn thấy vẫn như cũ là một mảnh lại một mảnh rộng lớn sao trời, vô số ngôi sao tuần hoàn theo đại đạo tại vận chuyển. Khu động lực lượng có lẽ là hắc huyên, nhưng hắc huyên đồng dạng là vũ trụ quy tắc thể hiện. Nó là giữa thiên địa bốn tầng cường đại nhất sức mạnh to lớn một trong cụ tượng hóa. Nó xua đuổi lấy vô số tinh hà, để cho những cái kia sao trời quay chung quanh hắn chuyển động. Nhân gian mọi người chăn thả dê bò, nhưng theo hắc huyên nó cũng tại làm lấy đồng dạng công việc. Chỉ bất quá nó dê bò là những cái kia rực rỡ tinh hà. Lý Tịch Trần cảm thấy những này cảnh sắc cỡ nào bao la hùng vĩ vô ngân. Nhật chi tịch vậy, dê châu hạ xuống, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm cao miểu, tại nguyên bản không nên tồn tại âm thanh chi ba động vô ngân trong vũ trụ tiếng vọng. Đại đạo nhược huyền, đại đạo ký ẩn, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Lý Tịch Trần tại trong vũ trụ gặp được một ít nhân ảnh, bọn hắn tựa hồ bị chính mình kinh động đến, trong đó có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia tinh vân tạo thành gương mặt bên trong mang theo kinh ngạc cảm xúc. Thái thượng đạo ẩn, Lý Tịch Trần mỉm cười, biến mất chính mình. Cái kia tinh vân bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy gương mặt mang theo kinh ngạc, hắn nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần biến mất, sau đó chính mình cũng dần dần che kín. Cái này cùng lúc trước thần du đế hương là một dạng tình huống, đương song phương đều tại lĩnh hội cùng một loại đại đạo lúc, thân là thái thượng hóa thân liên hệ, có lẽ sẽ để cho hai cái cách xa nhau vô số xa cường giả tại trong cõi u minh lẫn nhau chiếu rõ, từ đó phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại giống là đột phá tuế nguyệt, Lý Tịch Trần còn gặp được một cảnh tượng khác. Tinh hà bên trên, vũ thế trụ quang bên ngoài, có người xông vào tiến đến, gào thét lớn, sau đó cự đại hắc sâu hàng lâm, ngàn vạn tòa mênh mông tinh vân đang di động, phảng phất muốn đem người kia trấn sát. Kia là một tôn đại thánh. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, gặp được cái kia đến cao lâm tinh hà vũ thế bên trên cái bóng, Trạm Thương Đao ý đang rung động, không hề nghi ngờ, kia là ngu chủ, trước mặt chạy, bỏ qua đại thánh tinh huyết bóng người kia, động đến giá mộng chi pháp. Như thế, nếu như không phải quỷ vũ, không hề nghi ngờ, chính là canh ba, cảnh tượng này rất nhanh liền biến mất. Tam canh siêu việt tuế nguyệt, cưỡng ép xông phá ngu chủ phong tỏa, Lý Tịch Trần cũng không có nhìn thấy thôn thiên đại thánh. Cũng không biết tại bộ này cảnh sắc bên trong, còn có thôn thiên cùng đế nữ hai người. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thật to âm dương vòng xoáy bao dung toàn bộ hư huyễn tinh hà cảnh tượng. Cái này đồng dạng là một loại cộng minh. Sau đó, Đông Hoàng Trung hấp thu toàn bộ vũ thế huyễn tượng lực lượng, bắt đầu khắc theo nét vẽ chính mình sao trời. Nó như là hóa thành thiên giới chi môn, cũng là cự đại hắc sâu, chỉ bất quá phóng xuất ra lại là rực rỡ màu trắng. Vạn vật chi quang, vốn đều không sắc, khởi nguyên từ trắng, thiên thượng nhân gian, thế chi ngũ thải, vốn là đến từ hắc, tối nguyên thủy phản phác quy chân. Chính là như vậy, tại Đông Hoàng Trung bên cạnh, tại xa xôi tinh hà bên trong, có bốn đạo quang mang bộc phát. Đông Hoàng Trung đáp ứng ánh sáng mà chuyển động, đem bốn đạo quang mang điêu khắc ở thân chuông bên trên. Câu Trần, Tử Vi, Trường Sinh, Hậu Thổ, kia là Thái Phi Sơn Tế Tự Tứ Ngự Đại Tinh. Lúc này cũng đồng dạng bị Đông Hoàng Trung phát hiện. Tứ Ngự sau đó xuất hiện, hoặc là nói bị kêu gọi mà đến. Hàng lâm ở đây là Tam Đại Thiên Tôn. Một vòng màu đen mặt trời, khảm nạm lấy màu trắng hình dáng. Một vòng thanh bạch mặt trời, lộ ra vô cùng xa xôi cùng không thể đuổi kịp. Một vòng kim bạch mặt trời, lộ ra vô cùng bao la hùng vĩ cùng rộng rãi. Đây là lôi thần cùng vân miểu còn sót lại lực lượng. Thì ra là thế, lớn âm lớn dương giao hội. Bản thân nhìn thấy lại là như vậy rực rỡ vũ trụ thiên cảnh. Mặc dù là huyễn tượng, nhưng trong cõi u minh cũng có một tia chân chính vũ thế sức mạnh to lớn. Nguyên lai tứ ngự đại, tinh lai lịch là như vậy, là vũ thế mở ra thời gian chưa hề dập tắt bốn đạo quang mang biến thành. Vĩ đại bực nào, cỡ nào rực rỡ a, đã có thể nhìn thấy, tất nhiên có, lý tịch Trần minh bạch trong đó quy luật, Đông Hoàng Trung ngay tại quay về, đồng thời trở nên phá lệ cường đại, mà chính hắn, đồng dạng đang tiến hành một loại thăng hoa. Trong thân thể lực lượng đang cuộn trào, trên đỉnh hai đường viền duyên, thứ ba đóa hư huyễn đạo hoa nở mới ngưng tụ thành thực chất. Bốn khí bên ngoài, có đạo thứ năm khí tức mãnh liệt mà hiện, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên, đây là thiên tiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.